Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 68, chương đánh nhau ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó về lớp thì cũng là lúc thấy một sự kiện không được bình thường cho lắm. Nana đang ngồi chỗ của nó, chỗ lúc đã đổi cho hắn ý. Quay ghế xuống và đang nhìn Nhi bằng ánh mắt trêu đùa giễu cợt. Nhi thì hiện tại vẫn đang có một chút thất thần. Nana mãi trêu đùa vốn là không để ý nó đã vào hay chưa. Cô lấy tay và cứ vỗ nhẹ vào mặt Nhi như đang trêu đùa. Mỗi lần vỗ vào mặt là một câu. Sao dạo này im hơi lặng tiếng vậy? Mãi nghĩ mày có tư cách vào cái lớp này sao? Mãi nghĩ có con Linh bảo vệ thì thích làm loạn AK. Dù sao thì mày cũng chỉ đáng để tao thương. Cô chưa kịp nói xong thì nó tiến đến gần và nắm lấy tóc cô ta giật ngược lại nói. Tao bảo vệ đấy thì sao? Mày thấy có tội sao? Mày cứ thử nói lại lần nữa. Nó giật mạnh hơn làm cho con nhăn mặt đau điếng. Mọi người thì hơi bất ngờ vì việc hai người xưng hô. Mày, tao, thật là sắp có chuyện xảy ra rồi. Căn bản là họ đều không thích cả Nana và Nhi nên chuyện của hai đứa họ không quan tâm và chỉ đứng ngoài xem. Ai ngờ nó lại vào ngay lúc này. Chẳng phải mày mạnh miệng lắm sao? Sao bây giờ lại không nói gì nữa? Cũng phải mày yêu mái tóc này như vậy thì làm gì có chuyện dám nói để tao rượt hết tóc của mày chứ? Mày nghĩ mày có quyền đánh tao sao? Nana nhún vai. Vậy mày thì có quyền nói từ thương hại với Nhi sao? Tao thấy mày thì có khác gì tao chứ? Mày cũng giống như một kẻ trong tù đang cải tạo mà thôi. Vừa nói xong câu thì cô với tay lấy tóc nó thì nó liền nhanh chóng bắt lấy tay nhỏ và vặn ngược lại. Nó nói, tao ấy cơ hội cuối cùng nhé. Cơ hội sao? Đi theo tao trước khi tao cho cả cái trường này biết bộ mặt thật của mày. Nó nói rồi nắm tóc cô và kéo đi. Dây A định chạy theo thì bị hắn chặn đường nói. Đừng có lo chuyện bao đồng. Vậy sao? Vậy hóa ra mày không biết sao? Biết gì chứ? Tao chính là hô thê của Nana và cũng là người yêu của Ryan. Mày mới chính là người lo chuyện bao đồng. Đúng hơn là người dưng. Bốp, hắn tức giận đấm vào mặt dây A làm cậu ngã xuống đất. Máu từ khóe miệng chảy ra. Vậy là cậu cũng đứng dậy đánh. Cả hai đánh nhau chỉ tội nghiệp cho đám con trai phải chạy vào can. Nhi thì lập tức chạy theo nó. San và Nana định chạy theo thì bị Ellie ngăn lại. Cô khẽ lắc đầu ý muốn nói. Chuyện của họ để họ giải quyết. Ta không nên đi. Hai người kia hiểu ý nên cũng không đi nữa mà ở lại ngăn đám con trai này. Còn nó thì kéo Nana đi đến phòng luyện thanh. Chính xác hơn là phòng thu âm và Nana thì chỉ biết hét lên đau đớn. Đến nơi, nó giật tóc Nana và đẩy về phía trước làm cô va vào tường. Một tay ôm tóc, mắt đỏ lên cố ngăn nước mắt đừng rơi. Còn Nhi thì đứng bên ngoài để nghe lỏm câu chuyện. Nói đi, mày đã làm gì với Nhi? Hả? Nó thì quá bức xúc nên chẳng ý thức được có chuyện gì đang diễn ra quanh nó mà chỉ hét lên. Mày nghĩ là do tao sao? Là do mày mới đúng. Do tao? Chẳng lẽ mày lại không hiểu? Nếu không phải là do mày thì cô ta cũng không nghĩ quẩn vậy đâu. Mày là một con bạn tồi tệ. Đừng có nghĩ mày giỏi để biết mọi thứ. Chính người ạn của mày mày cũng đâu có bảo vệ được. Mày không có tư cách nói tao ở vì mày là một đứa con gái đê tiện. Mày đi rượt chồng tương lai của người khác. Lại còn cướp người yêu của chính cô bạn thân của mình. Tao cướp người yêu của Nhi ư? Anh ta chỉ giả vờ quen bảo Nhi để tiếp cận mày thôi AK. Anh ta thích mày và có thể làm mọi thứ để có mày. Mày nghĩ sau khi con bạn thân của mày biết được sự thật thì cô ta nghĩ sao? Chỉ có nghĩ quẩn mà thôi. Ngay cả thứ quý giá nhất cũng trao cho anh ta rồi mà. Còn mặt mà sống nhìn người khác sao? Cô nở nụ cười bán nguyệt. Cái gì chứ? Không thể nào. Nhi là con người tốt. Không thể nào làm ra chuyện đó được. Không, không thể nào. Nó thất thần ôm đầu. Sau khi biết được chuyện đó, ngay cả mày cũng không tin nổi và cho nó không phải sự thật thì người đời biết được họ xử sự ra sao? Cô khoanh tay trước ngực ngạo nghễ nói. Tao không tin cậu ấy có thể tự mình biết được chuyện dây A thích tao. Chính mày đã nói. Phải không? Phải, tại sao cô làm vậy với cô ấy? Có lẽ tôi và cô ấy giống nhau. Giống nhau, cả hai chúng tôi đều rất ghen tị với cô. Ghen tị sao? Úc, đi theo tôi. Nó nắm lấy tay Nana và kéo đi lần nữa. Nhưng điểm đến lần này là sân thượng. Không biết có chuyện gì xảy ra ta. Đón đọc tập tiếp nha. Cách chương.